Hôn nhân chí mạng, gặp gỡ trùm máu lạnh. Chương 1, nhiệt trùng của ai? Góc truyện audio.com. Giữa không trung, ánh đèn thủy tinh màu vàng nhạt ấm áp tỏa ra trong căn phòng nhỏ được thiết kế sang trọng, xa hoa, sàn nhà gỗ Italy thủ công được phủ lên thảm lông cừu cao cấp, mềm mại khó tin. Chỉ nhìn cũng làm người ta cảm thấy ấm áp. Cô gái bị treo trên không trung, cả người trần truồng, ánh sáng mờ mờ trực tiếp chiếu thẳng trên da thịt của cô, hai chân bị kéo ra nhục nhã, dùng dây thừng kéo ra chỗ kín đáo cũng hiện ra. Ròi da trong tay từng chập vô tình rơi vào trên thân thể cô, ròi da và da thịt tiếp xúc phát ra âm thanh giống như miếng thịt bị đặt trên lò nướng nóng rực phát ra âm thanh chát chát. Đôi con người sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, lời nói lạnh tanh từ môi mỏng phun ra. Nói, trong bụng cô là nghiệt trùng của ai? Ninh Tự Thủy ngẩng mặt lên, đôi mắt ảm đạm không có ánh sáng, nước mắt trên gương mặt đã khô cạn không biết bao nhiêu lần, đau đớn nói. Cái này là nghiệt trùng của anh. Chát, ròi da lại vô tình rơi vào trên da thịt của cô, sợi roi buộc chặt người cô phát ra âm thanh lạnh lẽo, con người sắc bén, cô quật cường như vậy làm cho hắn càng thêm khẳng định, trong bụng của cô là con hoang của người khác. Ninh Tự Thủy, cô cho rằng tôi không nở động đến cô sao? Ninh Tự Thủy nhếch môi nở nụ cười thê lương, trên thế giới này, còn có cái gì mà anh không dám làm sao? Con người lạnh lùng của hắn nheo lại, vứt ròi da trong tay trên mặt đất, không nhìn những vết thương trên người cô. Nếu không chịu nói, vậy thì cô hãy mang theo nghiệt trùng của mình cùng nhau xuống địa ngục. Có tiếng chân xoay người rời phòng, ánh đèn đã lên rực rỡ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà nhà đốt đèn, đầu ngón tay thon dài kẹp màu thuốc lá chợt lóe sáng, mái tóc rũ xuống, vóc người cao gầy của hắn, làn khói trắng lượn lờ, khiến người ta cảm thấy hắn cũng không tồn tại chân thật. Kỳ thiếu gia, chị dâu đã hôn mê. Vết thương đã xử lý, chỉ là cô ấy có dấu hiệu sinh non, nếu còn tiếp tục như vậy một lần nữa, đứa bé sẽ không giữ được. Đường Diệc Nhiêu đứng sau lưng hắn, hắn quay qua quét ánh mắt tức giận làm cho lòng người sinh ra sợ hãi. Ừ, kỳ trà thần môi mỏng cuối cùng chỉ phun ra một chữ. Mắt phượng thâm trầm sâu thẳm, cất giấu quá nhiều thứ. Mặc dù đã đi theo hắn 10 năm, Đường Diệc Nhiêu cũng chưa bao giờ hiểu rõ hắn. Thật ra thì, chuyện này có hiểu lầm gì không? 3 năm nay, chị dâu đối với anh ngoan ngoãn phục tùng, nói chuyện với anh cũng không dám lớn tiếng. Làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với anh? Kỳ thiếu gia, Ninh Tự Thủy không phải, như những người phụ nữ khác, Đường Diệc Nhiêu, kỳ trà thần không nhẹ không nặng kêu tên hắn, xoay người lại ánh mắt bén nhọn rơi trên người Đường Diệc Nhiêu, trong giọng nói tràn đầy ý tứ cảnh cáo. Đường Diệc Nhiêu âm thầm thở dài một cái, đi theo hắn nhiều năm như vậy ít nhiều cũng hiểu một chút tính tình của hắn. Giờ phút này vẫn không muốn ngồi trên mông cọp nhổ lông đít. Tạm thời giữ lại đứa bé, Đường Diệc Nhiêu xoay người, trong nháy mắt đó nghe hắn hạ giọng nói, không nghe ra buồn vui. Không khỏi cười một tiếng, kỳ thiếu gia chính là như thế, trong nóng ngoài lạnh, đối với Ninh Tự Thủy vĩnh viễn không hạ được quyết tâm. Ninh Tự Thủy mở mắt ra nhìn hoàn cảnh quen thuộc, ngón tay không khỏi vuốt ve trên bụng khô quắt, nước mắt lặng lẽ không tiếng động rơi ra, bên tai cô tất cả đều là giọng nói lạnh lẽo vô tình của hắn, nghiệt trùng. Nghiệt trùng, yêu thương kỳ trà thần, nhất định, góc truyện audio.com, là thất bại thảm hại của cô, cách chương.